Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 73, rượu là thứ tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ như vậy Mạnh Sơ Hy làm việc ở Cẩm Vân Các Nghiêm gia. Chu Thanh Ngô chăm sóc đồng ruộng ở nhà. Nhờ có đại thúc bên thôn Dương gia đến hỗ trợ. Một mẫu ruộng đều gieo trồng xong. Hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Sau khi Mạnh Sơ Hy công tác 5 ngày tại Cẩm Vân Các, đại trưởng quầy Đồng Thạc đến gặp nàng. Mấy ngày nay vất vả. Mạnh Sơ Hy hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng vất vả, nhưng học được không ít. Chuyện này làm Đồng Thạc có chút kinh ngạc. Khó được nở nụ cười. Cô rất thành thật. Ta còn tưởng rằng cô sẽ nói không vất vả. Dứt lời hắn vẫy vẫy tay. Ngày mai cô không cần tới. Đồng Thạc thấy Mạnh Sơ Hy nhìn chính mình. Thần sắc cũng không có xuất hiện biểu tình hắn đoán trước. Lập tức trong lòng thưởng thức càng thêm rõ ràng. Hắn nhíu mày, mở miệng nói. Tuổi còn trẻ liền không dễ lừa. Được rồi, ý ta là để cô nghỉ ngơi 2 ngày. Ta nghe bọn hắn nói. Mỗi ngày cô chạy tới chạy lui rất mệt nhọc. Biểu hiện của cô khiến ta rất hài lòng. Cho nên ta đã xin Nghiêm quản gia chỉ thị. Có một tiểu viện trên phố Nam cách Cẩm Vân Các không xa. Không lớn nhưng sạch sẽ. Trụ 2 người dư giả. Cô có thể dọn đến. Thu thập xong. Chính thức tới Cẩm Vân Các. Mạnh Sơ Hy trong lòng hơi động. Đa tạ đại trưởng quầy. Không biết 1 tháng tiền thuê muốn nhiều ít. Đồng Thạc liếc nàng một cái. Nghiêm gia không đến mức một tiểu viện còn muốn thu tiền thuê của cô. Cô làm tốt công việc là được. Mạnh Sơ Hy thật sự cao hứng. Nàng cũng minh bạch chạy tới chạy lui quá hao phí tinh lực. Nhưng nàng không thể để Chu Thanh Ngô một mình ở Chu gia thôn. Hiện tại có tiểu viện này. Hơn nữa là Đồng Thạc an bài cho nàng. Vậy cũng coi như an ổn. Vừa vặn có thể đem đồ vật dọn lại đây. Cũng có thể tiết kiệm một phần chi tiêu không nhỏ. Cảm ơn trưởng quầy. Nàng lần này rõ ràng là vui vẻ. Cũng có một ít người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Đồng Thạc trong lòng âm thầm buồn cười. Bảo nàng đi làm việc. Buổi chiều trưởng quầy thấy nàng mấy ngày nay thực sự vất vả. Đơn giản cho nàng về sớm nửa canh giờ. Mạnh Sơ Hy vẫn hỗ trợ đem sự tình xử lý xong. Cáo biệt mọi người. Lúc này mới nhẹ nhàng đi về nhà. Lai Phúc lắc đầu cảm khái. Người nói một cô nương ra làm sao có tinh lực như vậy. Ta mệt mỏi 1 ngày trở về cũng là ủ rũ héo úa. Có khi còn không muốn lập tức về nhà. Mạnh cô nương nhắc tới về nhà luôn thực vui vẻ. Không phải nói trong nhà chỉ có một muội muội sao. Nói không chừng tìm muội nhà nàng cảm tình tốt. Người cũng đủ nhàm chán. Lai Lộc thói quen tính trêu hắn một câu. Mạnh Sơ Hy lại không biết được bọn họ đàm luận. Giờ phút này nàng có tin tức tốt muốn chia sẻ cùng Chu Thanh Ngô. Đã rất nóng lòng về nhà. Nàng mua 1 vò rượu ủ lâu năm cùng 1 ít quà chuẩn bị đưa cho Chu Thúc Lưu Thẩm. Lúc đi đến cổng trấn Thanh Dương vừa vặn gặp 1 lão nhân bán đường hồ lô. Nàng dừng lại bước chân nghĩ nghĩ. Tiến lên cầm 2 sâu gói tốt. Vui dạo rực đi về nhà. Tâm tình tốt bước chân cũng nhẹ nhàng. Trở về tới Chu gia thôn. Chu Thanh Ngô còn không kịp ra đón nàng. Bất quá vào thôn nàng liền thấy ngoài bờ ruộng ven đường có người lại khua môi múa mép. Không phải người khác. Đúng là Lâm Thị cùng Thường Thị. Phía trước bọn họ đều nói Mạnh Sơ Hy đi làm tiểu thiếp cho người. Thẳng đến 2 ngày trước người trong thôn thấy được Mạnh Sơ Hy ở Cẩm Vân Các. Nàng thật sự làm việc cho Giang Âm đệ nhất nhà giàu Nghiêm gia. Tuy nói không phải trưởng quầy, nhưng cũng không phải làm tiểu nhị. So với người làm công trong thôn sang quý hơn rất nhiều. Nghiêm gia tuyển người tiền công luôn luôn hào phóng. Hơn nữa làm việc ở Cẩm Vân Các vốn là cửa hiệu lớn nhất Nghiêm phủ. Có thể kém đi nơi nào? Cái này xem như hoàn toàn vả mặt. Càng khiến cho trước đó kêu gào hung hãn nhất Lâm Thị cùng Thường Thị vừa khó coi vừa ganh tị đã chết. Một đám người không cam lòng. Cho nên thường nhân cơ hội đả kích Chu Thanh Ngô một chút. Nói cái gì Mạnh Sơ Hy về sau phát đạt, nơi nào còn nhìn chúng một người câm. Những người khác trong thôn cũng không ngốc. Mạnh Sơ Hy có thể được quản gia Nghiêm phủ tự mình tới mời. Kia về sau khẳng định thăng chức rất nhanh. Nếu bọn họ tiếp tục đắc tội các nàng cũng không có chỗ gì tốt. Cho nên cũng không tiếp lời hai người Lâm thị. Để mặc hai phụ nhân kia tự biên tự diễn. Bà không biết tiểu người câm kia ngày càng kiêu ngạo. Cùng nàng nói chuyện nàng đều không lấy con mắt nhìn. Còn sẽ bày sắc mặt. Thật là cái xuẩn sinh ra. Mạnh Sơ Hy nếu không phải mất trí nhớ không nhà để về. Sao có thể cùng nàng pha trộn? Chẳng lẽ không sợ bị nàng khắc chết? Hiện nay Mạnh Sơ Hy có chỗ đi. Còn muốn mang theo một đứa con ghẻ hay sao? Lâm thị trợn trắng mắt. Căm giận nói. Bà ta ghen ghét Chu Thanh Ngô đều đã thành ma chướng. Thường thị càng không cần phải nói. Bà ta đem chính mình bi thảm toàn bộ đổ lỗi Chu Thanh Ngô. Thấy cuộc sống Chu Thanh Ngô tốt lên. Thường thị liền nhớ tới nhi tử chính mình. Nếu hắn còn sống nói không chừng đã đậu tú tài. Bà ta cũng không cần ở lại cái thôn hỏng bét này. Sống cuộc đời thanh bần cô tịch. À, bà xem nàng mỗi ngày đều dẫn theo con chó đi đón Mạnh Sơ Hy. Cũng không phải là sợ bị bỏ rơi sao. Giống hệt con chó kia. Vẫy đuôi lấy lòng. Này câu câu chữ chữ chói tai đến cực điểm. Làm ý cười trên mặt Mạnh Sơ Hy trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Một tiếng cười lạnh không chút nào che giấu. Làm bừng tỉnh hai phụ nhân đang đắm chìm vào khoái cảm mắng người. Thấy được Mạnh Sơ Hy. Hai người kia trong lòng mạc danh chột dạ. Liền cúi đầu cầm lấy đồ vật linh tinh giả bộ làm việc. Mạnh Sơ Hy lại không tính toán buông tha bọn họ. Chuyện nhà mình không lo. Lại đi lo chuyện nhà người khác. Các người thật đúng là nhiệt tình đấy. Thường thị lại bị chọc trúng chỗ đau. Người nói cái gì? Không cần thẹn quá thành giận. Lời các người vừa nói còn khó nghe hơn lời ta nói gấp trăm lần. Hai người các bà cộng lại đều 70-80 tuổi. Lại đi đâm chọt một tiểu cô nương 10+ tuổi. Còn dùng từ ác độc như thế. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phát đạt. Liền ở trước mặt chúng ta nói mát. Khi dễ chúng ta, tuổi còn trẻ miệng độc. Thứ không cha không mẹ. Ta phi, Lâm thị bị chọc tức chết. Chửi ầm lên, ừ, còn bà. Cha mẹ bà ở dưới hoàng tuyền cũng tức đến muốn sống lại. Lâm thị, bà như thế nhằm vào Thanh Ngô. Liền bởi vì lúc trước cha mẹ nàng không tín nhiệm đứa con trai vô dụng không biết cố gắng của bà. Đều qua lâu như vậy, bà còn ghi hận trong lòng đi nhằm vào một tiểu cô nương đã mất đi cha mẹ. Loại người như bà khó trách cả đời không phúc khí. Ai đầu thai đến nhà bà cũng là đồ tám đời mốc. Còn có chuyện các người lo lắng đời này đều sẽ không phát sinh. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Càng không thể chẳng phân biệt thị phi. Loại người như bà còn có người lấy. Chuyện của nàng liền không cần bà nhọc lòng lo lắng. Nàng căn bản không cho Lâm thị cơ hội mở miệng. Lại đối Thường thị nói. Ta nguyên bản là thương hại bà. Tao ngộ nhiều bất hạnh thật là khó chịu. Nhưng bà cũng biết một người sinh tồn gian nan đến thế nào. Lại còn đem khổ sở chính mình chút lên người Thanh Ngô. Bà rất rõ ràng, cho dù không có Thanh Ngô, chồng bà vẫn sẽ bệnh chết. Còn con trai bà chết thì có liên quan gì đến Thanh Ngô chứ? Bà như vậy là tích đức cho người thân sao? Mấy chục năm nữa bà còn mặt mũi đi gặp bọn họ dưới hoàng tuyền không? Nàng quay đầu nhìn lại. Bên kia Chu Thanh Ngô đã đi tới. Cho nên nàng cũng không thèm nhìn đến hai phụ nhân kia. Tiếng Lâm thị chửi bậy khó nghe đến cực điểm, mà Thường thị lại ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, nhìn Mạnh Sơ Hy đi qua đón Chu Thanh Ngô. Nghe được Lâm thị chửi bậy, Chu Thanh Ngô nhíu mày đánh xuống tay thế. Bà ta mắng nàng, đi thôi, không có việc gì, ta cũng mắng bà ta. Bà ta đây là thẹn quá thành giận. Chu Thanh Ngô chớp chớp mắt, buồn cười, bất quá nàng đại khái đoán được nguyên nhân. Những lời khó nghe từ miệng mấy phụ nhân kia hẳn là bị Mạnh Sơ Hy nghe được. Kỳ thật nàng hiện tại đã có thể tự nhiên đối mặt những lời đàm tiếu đó. Mạnh Sơ Hy cho nàng 10 phần dũng khí cùng kiên cường. Mạnh Sơ Hy nghiêng đầu nhìn nàng. Sau đó đem đường hồ lô giấu sau ống tay áo lấy ra. Xem ta mang cho nàng cái gì nè. Chu Thanh Ngô nhìn trước mắt một chuỗi hồng sán sán. Khóe miệng ý cười lập tức dương lên. Đôi mắt sáng lấp lánh. Vui vẻ phi thường. Mạnh Sơ Hy đem một chuỗi đưa cho nàng. Nàng nếm thử xem ăn ngon không? Trong ấn tượng của Chu Thanh Ngô. Sau khi cha mẹ nàng rời đi nhân thế. Nàng rốt cuộc không ăn qua loại quà vặt này. Kẹo hồ lô đều là người lớn mua về dỗ trẻ nhỏ. Không có cha mẹ, nàng liền không còn là trẻ nhỏ rồi. Sẽ không có ai mua về dỗ nàng. Nàng chính mình cũng không nhàn rỗi đi mua cái này về ăn. Nàng hé miệng cắn một viên hồ lô bọc đường. Tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Vỏ bọc đường tan vào trong miệng ngọt tư tư. Lại cắn được sơn cha. Viên trái cây chua chua xứng với vỏ bọc đường ngọt ngào. Vị chua liền bị trung hòa. Hương vị giống hệt như trong trí nhớ. Đặc biệt ăn ngon. Nàng híp mắt gật gật đầu. Mạnh Sơ Hy lúc này mới ăn một viên. Hai người giống như hài tử vừa đi trên đường vừa ngậm kẹo hồ lô. Về đến nhà, thấy trong sọt đựng đầy cây cỏ quen thuộc. Mạnh Sơ Hy có chút kinh ngạc. Thanh Ngô, nàng đi hái rau dớn. Chu Thanh Ngô gật gật đầu. Trên núi rất nhiều. Đêm nay ngâm qua nước. Ngày mai ta làm cho nàng ăn. Rau dớn cũng thuộc họ dương xì. Nhưng so với dương xì nó càng nộn. Hái lúc còn non. Lá chưa kịp bung hết vẫn còn xoắn lại. Sau khi ngâm nước phơi qua chút nắng. Làm rau trộn. Rau xào thịt khô đều là món ngon mỹ vị. Lúc ăn cơm Mạnh Sơ Hy nhìn Chu Thanh Ngô. Thần thần bí bí nói. Hôm nay ta có chuyện tốt muốn nói cho nàng. Cụ thể có hai cái tin vui. Nàng đoán thử xem. Hai tin vui sao? Chu Thanh Ngô có thể thấy được niềm vui trong mắt Mạnh Sơ Hy. Lập tức cũng bị cảm nhiễm. Nghĩ nghĩ nói. Nàng chính thức làm phó trưởng quầy ở Cẩm Vân Các. Mạnh Sơ Hy bật cười. Ta liền biết Thanh Ngô thông minh có thể đoán được. Một cái khác đâu. Chu Thanh Ngô trong lòng thế Mạnh Sơ Hy vui vẻ. Gương mặt má lúm đồng tiền mang cười lại là đoán không ra cái thứ hai. Lúc này mới lắc lắc đầu. Mắt trông mong nhìn Mạnh Sơ Hy. Không hề tiếp tục trêu nàng. Mạnh Sơ Hy mở miệng nói. Trưởng quầy nói ta tới lui quá vất vả. Vì vậy đem một căn nhà nhỏ tại trấn Thanh Dương cho ta ở tạm. Hơn nữa không lấy tiền thuê nhà. Ta đi nhìn qua. Diện tích cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm. Cũng đủ cho hai người chúng ta ở bên trong bày trí rất tốt. Có thể nuôi thả gà vịt. Đây thật là một tin phi thường tốt. Quả thực là ngủ gà ngủ gật có người kê gối đầu. Chu Thanh Ngô đầy mặt vui vẻ. Bất quá nghe Mạnh Sơ Hy nói. Nàng thoáng kinh ngạc. Nàng bảo chúng ta cùng nhau dọn đến. Mạnh Sơ Hy gật đầu. Ta không yên tâm để nàng một mình trong thôn. Đám người khua môi múa mép kia luôn khi dễ nàng. Ta nhìn sinh khí. Bọn họ không phải ghen tị sao? Để bọn họ ghen đến chết đi. Trưởng quầy cho ta 2 ngày phép. Để ta chuyển nhà. Ngày mai chúng ta liền thu thập dọn đi. Chu Thanh Ngô tự nhiên vui vẻ. Nhưng nghĩ nơi này còn rất nhiều đồ vật. Lại có chút đau lòng. Mạnh Sơ Hy nhìn ra tâm tư nàng. Nhẹ giọng nói. Chúng ta trước mang theo cuốn cùng gà vịt. Những cây cối hoa lá liền trồng tại đây. Thỉnh thoảng chúng ta trở về ngắm cảnh. Ong mật có thể nhờ Lưu Thẩm trông chừng. Riêng 2 mẫu đất trồng hoa màu. Chúng ta cũng có thể thường lui về chăm sóc. Chỉ là ta quá bận rộn. Sợ phải vất vả nàng rồi. Chu Thanh Ngô lắc đầu. Sẽ không vất vả. Mạnh Sơ Hy nghĩ nghĩ. Vẫn là hạ quyết tâm. Đồ nào không đem theo được. Chúng ta liền nhờ Lưu Thẩm Chu Thúc. Ta ngày mai đi gửi gắm bọn họ. Nhưng không thể để bọn họ vất vả nhiều. Ta mua vài thứ làm quà. Đến khi thu hoạch lại gửi Lưu Thẩm một ít thù lao. Nàng nói đi, Chu Thanh Ngô thấy người yêu của mình đều nghĩ chu đáo như vậy. Sao có thể không đồng ý, nàng gật gật đầu. Lại nghĩ hôm nay là một ngày đáng giá chúc mừng. Đầy mặt vui vẻ xoay người đi đem rượu Tết bày ra bàn. Đối Mạnh Sơ Hy so ngón tay. Nàng muốn uống rượu sao? Mạnh Sơ Hy bật cười. Chu Thanh Ngô so động tác uống. Để chúc mừng nàng, Mạnh Sơ Hy nghĩ nghĩ. Đích xác đáng giá chúc mừng. Tuy rằng đây không phải điều cuối cùng nàng muốn. Nhưng có thể làm việc ở Nghiêm gia. Đã là tiến một bước tới cuộc sống nàng muốn đem cho Chu Thanh Ngô. Rốt cuộc hai mẫu đất kia tiền lời quá ít không đáng kể. Cho nên đây là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời các nàng. Vì thế nàng nâng bình rượu rót đầy hai chén. Nhìn Chu Thanh Ngô trước mắt. Trong lòng nàng rất xúc động. Thần sắc thập phần ôn nhu. Thanh Ngô, ta muốn kính nàng. Cảm ơn nàng vẫn luôn duy trì ta chiếu cố ta. Để ta ở chỗ này chưa từng phải chịu sợ hãi cùng cố kỵ khi xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chu Thanh Ngô không thể mở miệng. Đầy ngập cảm tình vô pháp chút xuống. Nhưng tất cả tại trong mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hai người uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai cũng rót đầy. Chu Thanh Ngô sợ Mạnh Sơ Hy tổn thương dạ dày. Thúc giục nàng ăn cơm. Mạnh Sơ Hy ngoan ngoãn ăn một lát. Tiếp tục nói. Chén thứ hai. Cảm ơn Thanh Ngô nàng tại hoàn cảnh này còn dám thích ta. Nguyện ý đem chính mình phó thác cho ta. Chu Thanh Ngô gương mặt nóng bỏng. Nhưng vẫn đối Mạnh Sơ Hy so cái cảm ơn. Bữa cơm này ăn thật lâu. Đến tận khi chiều hôm buông xuống. Đèn dầu được thắp lên. Mạnh Sơ Hy uống có hơi quá chén. Nàng đối rượu cổ nhưng thật ra ngoài dự đoán thích. Chỉ là tửu lượng của nàng kém hơn Chu Thanh Ngô. Nàng ngồi bên bàn nhìn Chu Thanh Ngô thu thập chén đũa. Còn duỗi tay huy, không vội, nàng lại đây, biết nàng uống say. Chu Thanh Ngô chạy nhanh tốc chiến tốc thắng thu thập xong. Sau đó đi qua muốn đỡ nàng trở về phòng cho nàng rửa mặt. Làm nàng ngủ thoải mái chút, không ngờ nàng vừa khom xuống. Người uống say đột nhiên ngồi đến thẳng tắp, đem nàng trực tiếp túm đi qua. Rất thuận thế mà ngồi ở trên đùi nàng ấy. Chu Thanh Ngô phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể không ổn định trực tiếp dựa vào trong ngực Mạnh Sơ Hy. Không chờ nàng phản ứng kịp. Mạnh Sơ Hy say đến gương mặt đỏ bừng đã thấu lại đây. Nhìn chằm chằm Chu Thanh Ngô không dịch mắt. Chu Thanh Ngô không biết nàng muốn làm cái gì. Mặt đỏ tai hồng mà đẩy đẩy nàng. Cặp mắt to ở dưới ánh đèn thế nhưng dạng một cổ ánh sáng nhạt. Thủy thủy nhuận nhuận kiều tiếu không nói nên lời. Mạnh Sơ Hy quay đầu đi. Thấp thấp hừ một tiếng. Thanh Ngô làm sao đáng yêu như vậy. Chu Thanh vừa xấu hổ lại muốn cười. Không nhịn xuống kia má lúm đồng tiền cất giấu ngượng ngùng lại bừng lên. Mạnh Sơ Hy kỳ thật ngày thường liền chịu không nổi mỗi khi nàng ấy lộ ra má lúm đồng tiền. Giờ phút này càng là như thế. Nàng tay phải hoàn ở bên eo Chu Thanh Ngô. Tay trái phủng gương mặt nàng ấy. Tâm tùy ý động. Hôn một ngụm lên má lúm đồng tiền đáng yêu kia. Sau đó lui về nhìn Chu Thanh Ngô ngốc lăng tại chỗ. Nàng bật cười thò lại gần. Tại hai bên má trái phải của nàng ấy. Một ngụm cũng chưa buông tha. Hôn rồi lại hôn. Chu Thanh Ngô trong đầu trống rỗng. Đột nhiên nghĩ đến. Rượu là cái thứ tốt. Cách chương.